Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là loại bảo vật nào, chỉ khi sử dụng mới có thể biết rõ công dụng của chúng. Diệp Thù, Yesu, đầu tiên chọn lấy một cái bồ đoàn trông đơn giản nhất. Định bụng sẽ lấy một cái để ngồi thử. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại đưa tay ngăn cản, quyết định tự mình thử trước. Ngay lúc này, hai con yêu mãng Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo cùng đáp xuống đất, hóa thành hình dáng một đôi nam nữ mỹ mạo, tự động lấy hai cái bồ đoàn ra. Giao Vân nói, việc thử nghiệm này, hãy để chúng ta đảm nhận. Giao Mặc cũng đồng tình, chúng ta da dày thịt chắc, lại đã bước vào cảnh giới yêu tu, ngoại trừ hình thú, không khác gì tu sĩ bình thường, để chúng ta thử nghiệm là hợp lý nhất. Hơn nữa, nếu chúng ta gặp nguy hiểm, hai vị còn có thể hỗ trợ. Nếu đổi lại, chúng ta lại ít thủ đoạn hơn, ngược lại càng khó giải quyết. Dọc đường đi, hai con yêu mãng thực sự đã chứng kiến uy lực của hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia thấy rõ hai vị chủ nhân bên mình có nhiều trợ thủ hữu ích. Bọn chúng tự cảm thấy cần phát huy công dụng của mình hơn nữa mới có thể được trọng dụng. Lần này vừa khéo có bảo vật xuất hiện từ thượng cổ động phủ Sang Gu Dong Phu, chẳng phải là cơ hội tốt để lập công hay sao? Diệp Thù nhìn chúng một lúc, hiểu rõ ý nghĩ trong lòng chúng. Liền đó, chàng quay sang Yến Trưởng Lan nói, nếu đã vậy, Trưởng Lan, chúng ta cũng không nên phụ lòng hai vị đạo hữu. Yến Trưởng Lan cũng hiểu ý, không tranh cãi thêm. Huống chi, lời hai con yêu mãng nói không sai. Nếu chúng thực sự chịu tổn thương nặng nề, chỉ cần chưa mất mạng ngay lập tức, ắt vẫn có cách cứu chữa. Sau đó, Giao Vân và Giao Mặc đặt hai bồ đoàn xuống đất, mỗi người chọn một cái, khoanh chân ngồi lên. Trong khoảnh khắc, tóc của hai người khẽ bay lên, tựa như có một luồng sức mạnh vô hình bao quanh, làm cho họ chìm vào một trạng thái cảm giác kỳ lạ. Chỉ chốc lát sau, trên trán hai con yêu mãng đã đổ mồ hôi lá chá, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, không biết chúng dùng phương pháp gì, cuối cùng cũng giãy giụa mở mắt ra. Trong đôi mắt của chúng thoáng hiện lên tia hung lệ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan trước mặt, hung lệ ấy dần tan biến. Hai con yêu mãng đứng dậy khỏi bồ đoàn, cúi người hành lễ, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Thù và Yến Trường Lan đưa mắt nhìn chúng. Giao Vân thở dài, giọng khàn khàn nói, ngồi trên bồ đoàn sẽ rơi vào một loại huyễn cảnh, trong đó vô số đau thương kiếm kích lao đến tấn công. Ta từ chỗ ứng phó dễ dàng dần dần trở nên lúng túng. Cuối cùng khi một thanh đại đao suýt chém rơi đầu, mới mạnh mẽ tỉnh lại. Giao Mặc nói, những gì ta trải qua cũng giống như Giao Vân, chỉ khác là ta tỉnh lại khi suýt bị một mũi tên xuyên thủng tim. Nếu không thể tỉnh kịp, để mũi tên đó xuyên qua, thần hồn của ta e rằng sẽ bị tổn thương. Diệp Thù ngẫm nghĩ một chút, hỏi thêm, còn tác dụng nào khác nữa không? Giao Vân và Giao Mặc cẩn thận kiểm tra thân thể mình. Sau khi rà soát toàn bộ, cả hai thoáng ngẩn ngơ rồi mới lên tiếng. Giao Mặc nói, yêu lực của ta có chút tăng trưởng. Giao Vân cũng nói, những chiêu thức mà đao kiếm kia dùng để tấn công ta, hiện giờ ta không nhớ nổi, nhưng dường như ta đã hiểu sâu hơn về những gì bản thân đã học. Trong tương lai khi tu luyện lại, chắc chắn sẽ rất hữu ích. Hai con yêu mãng cẩn thận hồi tưởng thêm một lát, không tìm ra gì đặc biệt nữa mới im lặng. Diệp Thù trầm ngâm, bồ đoàn này vào thời thượng cổ chắc hẳn có tác dụng tăng tốc tích lũy pháp lực và nâng cao ngộ tính cho tu sĩ. Nhưng qua năm tháng, công dụng ấy đã biến đổi, hợp lại thành một thể. Công dụng tăng ngộ tính bị suy yếu, nhưng lại sinh ra huyễn cảnh, giúp tu sĩ rèn luyện ý chí. Chàng phán đoán, đây là một món cổ bảo không tệ. Nhưng đối với ta, giá trị lớn nhất chỉ nằm ở phương pháp luyện chế mà thôi. Yến Trường Lan ở bên cạnh mỉm cười, chờ A Chuyết tham ngộ xong, có thể bán nó cho tông môn. Trong tông môn cũng có những đại sư luyện khí, chắc chắn sẽ có người hứng thú với món bảo vật này. Hai người không hề nhắc tới chuyện giữ lại sử dụng, bởi những công dụng của món cổ bảo này vẫn không thể so sánh với hương lâu ngộ đạo mà Diệp Thù từng luyện chế khi còn trúc cơ kỳ. Khi đó, Diệp Thù chỉ giữ lại một ít hoàng tuyền thạch, hoàng quan si, cho bản thân, phần còn lại đều dùng làm phôi khí, còn kết hợp thêm toàn bộ bỉ ngạn hoa, bi an hua, luyện thành một món pháp bảo hạ phẩm đỉnh cấp, mang theo bốn đạo rưỡi thiên nhiên cấm chế. Bên trong ẩn chứa bốn loại thần thông, mỗi loại đều cực kỳ hữu ích. Bao năm qua, mỗi lần tu luyện, hai người thường đặt hương lô trong một góc phòng, nhét linh thạch vào, để nó phát tán khói khí, không chỉ tăng cường ngộ tính, mà còn trợ giúp họ rèn luyện ý chí, diễn luyện chiêu thức và nhiều công dụng khác. Những điều này trùng khớp với công dụng của món cổ bảo, nhưng lại không mang theo nhược điểm của cổ bảo. Như vậy, chẳng phải món bồ đoàn này chỉ có thể để Diệp Thù tham khảo hay sao? Giao Vân và Giao Mặc nghe xong sắp xếp của Yến Trường Lan, trong lòng có chút không nỡ rời xa hai cái bồ đoàn. Nhưng chúng cũng biết, cổ bảo có thể đổi được nhiều lưu vân điểm, lưu yun tiên, mà chúng lại chẳng có mấy công lao, sao có thể cầu xin chủ nhân ban tặng? Vì vậy, chút lưu luyến này vừa nổi lên trong lòng đã bị đè nén xuống. Diệp Thù nhận ra sự không nỡ ấy, liền nói, ta có một hương lô ngộ đạo, công dụng tương tự bảo vật này. Sau này nếu cần, các ngươi có thể đến hỏi ta mượn. Giao Vân và Giao Mặc nghe vậy, lập tức hiểu ra, có lẽ hương lô ngộ đạo kia còn tốt hơn cả món cổ bảo này. Chúng vội vàng đáp lời, đa tạ Diệp đạo hữu. Sau đó, cả hai lại lấy tới một cái chân đèn. Sau khi dò xét kỹ càng, bọn họ thắp lên thứ vật thể giống như một đoạn nến còn sót lại. Làn khói xanh mờ ảo lập tức bốc lên, kèm theo đó là một cảm giác kỳ diệu tràn ngập tâm trí. Hóa ra đây lại là một vật giúp tăng cường ngộ tính. Chỉ tiếc rằng, ngọn nến này chỉ dài chưa đầy nửa ngón tay, lại gắn liền cùng chân đế. Rõ ràng sau khi cháy hết sẽ không còn tác dụng ngộ đạo nào nữa. Chân đế của nó bản thân lại không có giá trị sử dụng nào khác. Diệp Thù, Yesu, cảm nhận một chút, sau đó dập tắt ngọn nến. Chân đế này chỉ tương đương với ngộ đạo hương lô, có thể bán được giá cao nhưng không nhất thiết phải giữ lại. Kế đến là cây roi có màu tựa hồng ngọc, bề mặt nhẵn nhụi, dường như qua thời gian đã phát sinh biến hóa. Đến cả Diệp Thù, một đại sư luyện khí, cũng không nhận ra chất liệu tạo nên nó là gì. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cầm roi lên, vung thử một lần, không một tiếng động vang lên, uy lực lại cực kỳ khủng khiếp. Khi vết roi quất lên một cây cột đá, lập tức cây cột hóa thành bột phấn. Nhưng ngoài việc đó ra, trên thân roi không có cấm chế, cũng không sản sinh thần thông nào. Người sử dụng phù hợp không nhiều, nhưng vẫn có thể bán được. Cuối cùng, thứ rơi vào tay Diệp Thù là một vật dụng có hình dạng kỳ lạ. Đóng kín miệng, Diệp Thù cẩn thận bày bố một trận pháp xung quanh, rồi mới dùng pháp bảo mở vật đó ra. Ngay sau đó, từ bên trong tỏa ra một làn hương thơm trong trẻo, không phải chất độc mà là thứ hương thơm làm say lòng người. Làn hương này cũng có tác dụng giúp ngộ đạo. Quan sát kỹ, bên trong vật chứa là 7 viên đan dược màu như bích tỷ. Hương thơm chính là từ đó phát ra. Hơn nữa, hai con yêu mãng Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo đều nhận ra loại đan dược này. Cả hai đồng thanh thốt lên, ngộ đạo chân đan, u giao chân gian. Giao Vân lập tức giải thích, trong ký ức truyền thừa, có ghi lệ loại đan này có thể trợ giúp tu sĩ thần du. Sen yêu, ngộ đạo, lúc này, Diệp Thù không biết nên vui hay buồn. Những vật thu được hôm nay, phần lớn đều là vật giúp ngộ đạo, nhưng y lại không thiếu loại này. Tác dụng của ngộ đạo chân đan trùng lập với ngộ đạo hương lô mà y sở hữu. Dù hiện tại hương lô này chỉ là pháp bảo hạ phẩm thích hợp cho tu sĩ kết đan, chia gian, nhưng nhờ phẩm chất đỉnh cấp, nó vẫn có tác dụng với tu sĩ Nguyên Anh. Rồi inh, nếu sau này tìm được thêm tài liệu luyện chế, có thể nâng cấp để trở thành vật dùng cho tu sĩ thần du. Trong lúc suy nghĩ, Diệp Thù dự định bán luôn số đan dược này. Vừa định thu lại thì bỗng nhận ra sắc mặt hai con yêu mãng có phần khác lạ. Trong lòng động, y hỏi, tác dụng của ngộ đạo chân đan, các ngươi hãy nói kỹ hơn. Giao Vân và Giao Mặc nhìn nhau, rồi giải thích chi tiết hơn. Sau khi tu sĩ thần du phục dụng ngộ đạo chân đan, mỗi canh giờ ngộ tính sẽ tăng lên gấp 10 lần, hiệu quả kéo dài 3 ngày. Vì vậy, đây là vật tu sĩ thần du thường dùng khi lĩnh ngộ bí pháp hoặc khi gặp bình cảnh. Tuy nhiên, theo truyền thuyết thượng cổ, loại đan này không phải quá hiếm. Nhiều đại sư luyện đan đều có thể chế tạo, nhưng cách luyện khác nhau. Một số đan dược còn sản sinh công dụng đặc thù, có thể giúp yêu tu kích hoạt huyết mạch ẩn sâu, từ đó lĩnh ngộ bí pháp. Nếu thành công, bí pháp này sẽ giúp huyết mạch sôi trào, tiến hóa, thăng cấp. Nghe đến đây, Diệp Thù chăm chú quan sát mấy viên ngộ đạo chân đan. Thấy trên bề mặt chúng hiện lên một vệt hoa văn uốn lượn màu mực. Dù nhanh chóng biến mất, hình dáng lại giống hệt một con dao mãng đang bay lượn. Y nhẹ chạm vào viên đan dược, hỏi, ta vừa thấy hoa văn màu mực, chẳng lẽ nó có ích cho giao loại và mãng loại yêu tu? Ngoài giúp ngộ đạo còn có thể kích hoạt bí mật trong huyết mạch. Giao Vân và Giao Mặc không dám nói dối. Đồng thanh đáp, đúng vậy, chúng do dự giây lát, rồi tiếp tục, không giấu Diệp đạo hữu. Chúng ta có một suy đoán về động phủ này. Diệp Thù không lộ biểu cảm. Ô, Giao Vân nói, bảy viên ngộ đạo chân đan này đều cực kỳ hấp dẫn chúng ta. Huyết mạch mách bảo rằng chúng có tác dụng lớn từ hiện tại đến cả cảnh giới thần du. Giao Mặc tiếp lời, cây roi đạo hữu vừa lấy được, chúng ta cảm ứng thấy có long khí. Vật liệu chế tạo hẳn là từ gân và da của một yêu giao gần hóa long, trải qua tự nhiên biến đổi mà thành, chứ không phải qua tay đại sư luyện khí thượng cổ. Vì thế nó không có cấm chế thần thông, chỉ dựa vào sức mạnh luyện tài để phá vỡ pháp thuật. Giao Vân lại nói, yêu tu chúng ta trời sinh thân thể vượt trội hơn nhân tu, nhưng ngược lại ngộ tính thua xa. Vì vậy, khi tu luyện khai mở linh trí, phải hóa hình thành nhân dạng để bù đắp khiếm khuyết này. Nhưng ngay cả khi đã hóa hình, ngộ tính vẫn không bằng nhân tu, nên thường xuyên phải tìm vật phẩm tăng ngộ tính để hỗ trợ tu luyện. Dù cảnh giới cao tới đâu, loại bảo vật này vẫn luôn cần thiết. Giao Mặc nói, chúng ta quan sát lâu rồi, thấy phần lớn bảo vật đạo hữu lấy được đều liên quan đến ngộ đạo. Món duy nhất không liên quan lại là luyện tài từ giao loại. Giao Vân kết luận, vậy nên chúng ta to gan suy đoán, động phủ thượng cổ này ban đầu không phải do nhân tu kiến tạo, mà có thể thuộc về một yêu tu chăm chỉ tu luyện. Chủ nhân có thể là một con yêu mãng mang huyết giao, hoặc một con yêu giao khổ tu để hóa long. Giao Mặc, Treo Mo hơi lưỡng lự, rồi đáp, có lẽ. Diệp Thù, Yesu hỏi, có lẽ gì? Giao Mặc, Treo Mo nói, có lẽ nơi đây từng không chỉ là chốn cư ngụ của vị yêu tu đó, mà còn là nơi sinh sống của huyết thân hậu duệ của y. Giao Vân, Treo Yun thở dài, nói, rất có thể đây là tàn tích để lại của một tiền bối yêu giao khi hóa long thất bại. Sau đó, y để lại giao bì, treo pi, và giao cân, treo zin, cho hậu nhân. Tuy nhiên, hậu nhân không hiểu thuật luyện khí nên đem chúng đan kết thành trường tiên. lại thêm hậu nhân này tu vi kém cỏi, vì vậy nơi đây còn sót lại không ít vật phẩm mộ đạo của vị tiền bối yêu giao kia, như bồ đoàn hay chân đèn, pháp khí đựng mộ đạo chân đan, u giao chân gian cũng rất lớn, nhưng chân đan chỉ có 7 viên, có lẽ chủ nhân sau đó của động phủ này chưa kịp dùng hết, đã vì không thể đột phá mà thọ tận, dẫn đến ngã xuống. Hai con yêu mãng nói rất chi tiết. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan nghe xong cảm thấy những lời này rất hợp lý. Diệp Thù, Yesu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, loại ngộ đạo chân đan này giao mãng có thể liên tục phục dụng sao? Cả Giao Vân, Treo Yun lẫn Giao Mặc, Treo Mo đều không dám nói dối. Có thể liên tục phục dụng, nhưng dùng lâu dài thì hơi lãng phí. Diệp Thù, Yesu gật đầu, nói cũng hợp lý, nếu mỗi lần phục dụng đều mang lại hiệu quả đầy đủ, thì với giao mãng, đây chẳng phải là chí bảo không ngừng giúp chúng nâng cao huyết mạch hay sao? Yêu tu tu luyện không thể dễ dàng như vậy, nếu không, bất cứ yêu tu nào cũng sẽ tranh đoạt mộ đạo chân đan để kích phát huyết mạch bản thân, còn nhân tu có thể tập trung tâm tư luyện chế những chí bảo ngộ đạo khác, nhằm tránh bị yêu tu để mắt tới, nhất là khi gặp phải những kẻ tính tình hung bạo, linh trí chưa phát triển hoàn thiện, chẳng phải càng thêm phiền phức hay sao? Hơn nữa, bất kỳ đan dược nào liên quan đến huyết mạch đều có hạn chế nhất định. Huyết mạch của yêu tu tuy có sự trợ lực lớn, nhưng nếu không kiểm soát, sẽ ảnh hưởng đến cân bằng trời đất. Giao Vân, Treo Yun thật thà nói, thông thường, viên đầu tiên có tác dụng lớn nhất trong việc dẫn xuất phương hướng ẩn tàng của huyết mạch. Từ viên thứ hai trở đi, hiệu quả không còn bằng 1/10 viên đầu, nhưng lợi ích trong việc hỗ trợ ngộ đạo lại không giảm sút. Diệp Thù, Yesu nói, thì ra là vậy. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo nói hết những gì biết được, sau đó không nói thêm gì nữa. Hai con giao mãng tất nhiên rất mong muốn có được một viên ngộ đạo chân đan, nhưng loại đan dược này phù hợp với thần du tu sĩ, tự nhiên là cực kỳ quý giá. Hiện tại, chúng vẫn cảm thấy công lao bản thân chưa đủ, khó lòng mở miệng đòi hỏi phần thưởng. Tuy nhiên, chúng là yêu thú ký khế của hai vị chủ nhân. Chủ nhân đã biết đan dược này có ích cho chúng. Nếu không có biến cố gì xảy ra, chắc chắn sẽ để lại cho mỗi con một viên. Dù sao, trong khoảng thời gian trước khi đạt tới thần du, chỉ cần chúng lập được đủ công lao, với tính cách của hai vị chủ nhân, chắc chắn sẽ có sự ban thưởng. Dù rất mong chờ, chúng cũng không cần phải quá vội vàng. Diệp Thù, Yesu quan sát sắc mặt của hai con yêu mãng, đại khái đoán được tâm tư của chúng, trong lòng cảm thấy hài lòng. Thực tế đúng là như vậy, trong tay y có rất nhiều tài nguyên, tất nhiên sẽ không keo kiệt khi muốn nâng cao thực lực cho yêu thú ký khế. Thậm chí, ngay lúc này, y cũng có thể trực tiếp ban cho chúng đan dược, khiến chúng cảm kích và trung thành hơn. Chỉ là, hai con yêu mãng này sẽ đồng hành cùng y và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan trên con đường tu luyện, sinh tử gắn bó với họ. Vì vậy, dù có ban thưởng ngộ đạo chân đan, y cũng phải dành cho chúng những gì tốt nhất. Y dự định ngâm ngộ đạo chân đan vào hỗn độn thủy, hun đan xoay trước, để cải thiện phẩm chất của chúng, sau đó mới ban thưởng. Diệp Thù, Yesu liền an ủi hai con yêu mãng, sau khi trở về, các ngươi hãy cố gắng làm việc. Trong số những đan dược này, nhất định mỗi con sẽ có được một viên. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo mừng rỡ, vội vàng nói, chúng ta nhất định sẽ toàn lực làm việc. Dù trong lòng đã chắc chắn, nhưng khi nghe được lời khẳng định, chúng càng yên tâm hơn. Còn về những viên ngộ đạo chân đan dư lại, hai con giao mãng cũng không bận tâm. Tuy hiệu quả chưa tới 1/10 viên đầu, nhưng nếu chủ nhân dùng chúng để đổi lấy tài nguyên khác hoặc nâng cao tu vi, thì đối với chúng cũng đều là chuyện tốt. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà mỉm cười. Sau đó, y nói, nếu động phủ này phần lớn thuộc về Giao Mãng nhất tộc, hai vị đạo hữu không cần hóa thành nguyên hình, cứ giữ hình người cùng chúng ta khám phá, có lẽ sẽ có nơi cần nhờ tới hai vị hỗ trợ. Diệp Thù, Yesu gật đầu đồng tình. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo tất nhiên rất sẵn lòng, vội nói, vâng, chúng ta nhất định sẽ tận lực. Đến đây, toàn bộ bảo vật thu được từ tay đám tà tu đều đã được Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thu gọn. Việc phân phối họ sẽ tính toán sau khi rời khỏi bí cảnh. May mắn thay, đám tà tu trước đó vì tính tham lam đã không lập tức cướp đoạt vật phẩm trên người các chính đạo tu sĩ mà chúng bắt giữ. Nếu không, hai người tìm được những nhẫn chữ vật hoặc túi chữ vật thuộc về các tu sĩ này, lại phải tìm cách trả lại, thì thật quá phiền phức. Sau đó, nhóm bốn người bước ra khỏi nội thất của động phủ. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo cẩn thận cảm nhận khí tức trong động phủ, dẫn Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bắt đầu tìm kiếm từ hành lang bên phải. Cảnh sắc trong động phủ thượng cổ này rất tự nhiên, không có dấu vết đẽo gọt. Ban đầu khiến người ta nghĩ đây là phúc địa được thượng cổ tu sĩ tự chọn giữa núi rừng. Nhưng giờ đây, nếu suy đoán động phủ này thuộc về yêu giao, thì những nội thất thô sơ mà tự nhiên như vậy lại càng hợp lý hơn. Hai con yêu mãng dẫn đường, dựa theo ký ức truyền thừa, đưa nhóm tới một khu vực có hai vòng động phủ lồng ghép nhau. Chúng bước vào nội thất phía trước, thấy bên trong vô cùng rộng lớn. Trần động có nhiều tảng đá lồi ra, nhìn quanh bốn phía, thấy một cửa động nhỏ bên phải, giống như vết nứt tự nhiên. Càng nhìn, chúng càng chắc chắn hơn về nguồn gốc của nơi này. Những cái động được gọi là Giao Vân Đạo, này, thời thượng cổ dường như từng là nơi mà tiền bối dùng để mài giũa vảy và sừng của Giao Long. Hai vị đạo hữu, xin hãy nhìn. Phía trước động khẩu rộng rãi thoáng đãng, trong khi phía sau động hẹp hơn một chút, lại mở ra một vực sâu. Cái vực đó hẳn từng là một hồ nước, nơi tiền bối thả mình bơi lội, rồi từ hồ vọt thẳng vào hai động. Phần đầu cùng nửa thân trước của Giao Long hoàn toàn nằm trong động phía trước. Những tảng đá nhô lên trên động chính là nơi mài sừng. Nửa thân trước có thể tự do lắc lư, giúp sừng dễ dàng di chuyển, còn động nhỏ hẹp phía sau dùng để chứa thân mình dài của Giao Long, hạn chế phạm vi cử động, khiến khi uốn mình sang hai bên, vảy sẽ cọ sát với những bề mặt gồ ghề của động. Đuôi của Giao Long lại có thể kéo dài ra phía sau, thả lửng trong nước mát lạnh. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nghe theo lời Giao Vân, Treo Yun mà quan sát, quả nhiên cảm thấy hợp lý vô cùng. Giao Mặc, Treo Mo cũng tiếp lời, chính vì tiền bối thường xuyên mài vảy và sừng ở đây, tự nhiên sẽ lưu lại một số vụn vảy hoặc bột sừng. Trải qua bao năm, không biết liệu còn sót lại gì không. Dù không còn gì, nhưng có thể nơi đây đã kết hợp cùng động phủ thượng cổ này sinh ra những vật phẩm kỳ lạ nào đó. Diệp Thù gật đầu, nếu đã vậy, cứ thử tìm một phen. Giao Vân và Giao Mặc, thân là yêu mãng mang huyết mạch Giao Long, so với nhân tu hiển nhiên thành thạo hơn trong việc tìm kiếm tại đây. Nghe được lệnh chủ nhân, chúng liền lập tức bắt đầu rà soát. Diệp Thù cũng tìm kiếm trong hai động, nhưng có hai yêu mãng hỗ trợ. Hắn không dồn toàn bộ tinh thần vào việc này, mà bắt đầu lần theo dấu vết của Giao Long từng mài vảy và sừng tại nơi này từ thuở xa xưa. Yến Trường Lan, vốn cùng tâm ý tương thông với Diệp Thù, lập tức hiểu rõ ý định của ái nhân, liền đồng hành cùng hắn, Cả hai bắt đầu từ mặt đất mà quan sát kỹ lưỡng. Bỏ qua những biến đổi do năm tháng để lại trong động phủ. Tìm kiếm những dấu vết cũ kỹ, rất mờ nhạt nhưng vẫn còn lưu lại. Dẫu dùng thần thức tỉ mỉ quét qua, việc phân biệt những dấu vết này cũng vô cùng khó khăn. Dần dần, Diệp Thù, người tinh thông trận đạo, phát hiện một dấu vết giống như vết cắt do vảy gãy để lại trên nền đá. Khác biệt cực kỳ nhỏ bé so với những dấu vết tự nhiên khác trong động. Nhưng thoáng chốc, hắn cảm nhận được một luồng ý vị rất kỳ diệu, tâm trí như hiện lên hình ảnh một giao long khổng lồ. Vì mai vảy mà vô tình làm gãy vài chiếc, phát ra tiếng gầm nhẹ đầy đau đớn. Tuy nhiên, những chiếc vảy này đã cũ, không còn sắc bén, nên cơn đau chỉ thoáng qua. Nó nhanh chóng xoay chuyển cơ thể, mài sạch những chiếc vảy gãy, sau đó thoải mái lăn mình vài vòng. Với ý niệm hình thành trong đầu, Diệp Thù tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác nhau. Chẳng mấy chốc đã phát hiện vài dấu vết ít ỏi khớp với hình ảnh trong tâm trí, khiến hình ảnh giao long uốn lượn càng trở nên rõ ràng hơn. Còn Yến Trưởng Lan lại có cách tìm khác biệt. Diệp Thù, nhờ lĩnh hội sâu sắc về trận đạo, thuận theo thiên địa đại thế mà tìm kiếm những dấu hiệu không thuộc tự nhiên. Còn Yến Trưởng Lan, thân là kiếm tu, từng bước qua sinh tử, đã ngưng tụ được kiếm tâm sơ hình. Dù chưa đạt tới kiếm tâm chân chính, nhưng cũng đủ để hắn nhạy cảm trước mọi ý cảnh, nhìn vào những dấu vết mơ hồ. Yến Trưởng Lan như thấy một giao long đang lười biếng lăn lộn. Mỗi động tác đều hoàn mỹ đến mức cực hạn, ít nhất trong mắt hắn lúc này. Những chiếc vảy cọ sát vào nhau, sừng giao long nhô cao như lưỡi kiếm sắc bén hướng thẳng trời xanh. Từ những động tác đơn giản ấy, Yến Trưởng Lan lại thấy được vài chiêu kiếm thức. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Tuy kiếm ý mà hắn tu hành chẳng liên quan tới giao long, nhưng giao hóa thành long có thể hành vân bố vũ, thậm chí khống chế lôi đình. Quan sát giao để ngộ long không phải là chuyện vô ích. Chẳng mấy chốc, trong mắt Yến Trưởng Lan như xuất hiện hai thanh trường kiếm giao nhau, tựa hồ đang diễn luyện một bộ kiếm pháp. Mỗi lần giao đấu, một thanh kiếm sẽ bị gãy, nhưng ngay sau đó thanh kiếm gãy lại tụ thành hình, kiếm pháp thi triển hoàn chỉnh hơn trước, rồi lại chém gãy thanh kiếm còn lại. Thanh kiếm bị gãy một lần nữa hồi phục, thi triển kiếm pháp càng thâm ảo. Cứ thế, hai thanh kiếm không biết đã gãy bao nhiêu lần, cuối cùng hợp thành một thể. Thanh kiếm mới ra đời tiếp tục thi triển kiếm pháp, kiếm thế vô cùng kinh người. Mỗi một chiêu thức như ẩn chứa hình ảnh một con giao long đang bay lượn, mang theo áp lực kinh thiên. Cùng lúc đó, Giao Vân và Giao Mặc hoàn thành việc tìm kiếm, quay lại báo cáo, nhưng khi vừa định mở lời, chúng bất giác dừng lại. Hai con yêu mãng kinh ngạc khi thấy quanh thân hai vị chủ nhân, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, bừng lên một khí tức kỳ lạ. Diệp Thù ngồi xếp bằng bên vách đá, ánh mắt dừng ở một điểm trên vách. Trong đôi mắt hắn dường như hiện ra vô số hình ảnh nhanh chóng lướt qua, không thể nhìn rõ. Quanh thân hắn, khí tức cường đại không ngừng tỏa ra, vô hình áp chế khiến hai yêu mãng không dám nhúc nhích. Đồng thời, còn có một loại lực lượng kỳ dị, không mang áp lực quá lớn, nhưng bất kỳ ai muốn cảm ngộ đều sẽ bị vô số mảnh vụn thông tin làm rối loạn, khiến tâm trí trở nên trống rỗng. Mặt mày Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thoáng chút lãnh đạm nhưng trên thân hắn lại tỏa ra một cỗ khí thế kinh người. Đứng vững vàng bên vách núi, hai con yêu mãng, Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo, chỉ chăm chú quan sát những vết tích thượng cổ còn lưu lại nơi đây, nhưng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng vị chủ nhân họ Yến này đã lĩnh ngộ được một bộ kiếm chiêu ngay tại nơi này. Trong tâm thức, Giao Vân và Giao Mặc trao đổi với nhau. A Mặc, ngộ tính của nhân tộc thực sự đáng sợ đến thế sao? Nhân tộc vốn nổi danh nhờ ngộ tính, Nếu không, từ thời thượng cổ, bọn họ đã sớm bị yêu thú nuốt chửng, chẳng thể nào duy trì đến nay, càng không có sự phồn thịnh của các con đường tu luyện đa dạng như hiện giờ. Tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên, hai vị chủ nhân mà chúng ta kết khế ước, trong số vô số tu sĩ nhân tộc, ngộ tính của họ quả thực vô cùng xuất sắc, không thể coi thường. Trước đây, ta và ngươi từng gặp qua không ít thiên tài nhân tộc. Nhưng ngươi có từng thấy ai như bọn họ chưa? A Mặc nói đúng, ta chưa từng thấy, ta cũng vậy. Trong mắt Giao Vân lóe lên ánh sáng, còn Giao Mặc thì mỉm cười. Ý nhị, chúng ta có thể đi theo hai vị chủ nhân này, có lẽ là vận đạo lớn lao. Phải, sau này làm việc cẩn thận, con đường tiến hóa và tu luyện của chúng ta e rằng đều dựa vào cơ duyên từ họ mà thôi. Cuộc đối thoại giữa hai yêu mãng chỉ kéo dài trong một vài nhịp thở, rồi chúng lặng lẽ quan sát. Qua chừng một nén nhang, Giao Vân và Giao Mặc nhận ra khí tức kỳ diệu quanh thân Diệp Thù. Yesu và Yến Trưởng Lan đều dần tan biến. Sức mạnh của cả hai dường như tăng lên không ít. Cụ thể tăng đến mức nào thì với năng lực của chúng cũng chẳng thể dò thấu. Diệp Thù đứng dậy sau khi hoàn tất lĩnh ngộ dấu vết yêu dao. Hắn nhìn về phía Yến Trưởng Lan, nhận ra người kia cũng thu hoạch được không ít. Yến Trưởng Lan mỉm cười, chủ động nói, A Chuyết, ta vừa thấy một bộ kiếm chiêu mạnh mẽ, hình thần đều giống yêu dao, uy lực cũng tương xứng. Tuy không thật hợp với ta, nhưng nếu nghiên cứu thêm, ta có thể dâng lên tông môn để đổi lấy một ít lưu vân điểm. Lưu Yun Tiên, Diệp Thù gật đầu, đáp lời, ta lĩnh ngộ được một trận pháp từ dấu vết yêu dao lúc bay lượn. Bức tranh ta quan tưởng là yêu dao trong trạng thái thư thái nơi đây. Trận pháp chủ yếu thiên về phòng ngự, có khả năng phản kích tự động, nếu bị quấy nhiễu quá mức, sẽ hóa thành sát trận, như cơn thịnh nộ của Giao Long. Hai người quen thuộc tính cách của nhau, chỉ thoáng nhắc qua cũng hiểu đại khái những gì đối phương lĩnh ngộ. Yến Trưởng Lan đề nghị, A Chuyết có thể tìm xem trong tông môn có trận pháp tương tự để bổ sung hoàn chỉnh trận mới này. Sau khi hoàn thành, nếu không còn hữu dụng cho ngươi, cũng có thể giao cho tông môn. Hắn cười nói thêm, biết đâu lại có đệ tử tu luyện theo Giao Long chi đạo. Vừa dùng trận pháp của ngươi, vừa mua kiếm pháp của ta, chẳng phải rất thú vị sao? Diệp Thù suy nghĩ giây lát, rồi khẽ gật đầu. Ngươi và ta cùng lĩnh ngộ, tông môn chưa chắc có ngay loại đệ tử như thế, nhưng sau này không biết chừng sẽ gặp. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù nghiêm túc, cũng dấy lên chút kỳ vọng. Lúc này, Giao Vân và Giao Mặc mới khẽ nhích thân. Diệp Thù chú ý, quay sang hỏi, hai người các ngươi phát hiện điều gì? Giao Vân đáp, có ba phát hiện, hai vị đạo hữu có thể đi xem cùng chúng ta. Yến Trưởng Lan mỉm cười, vậy phiền hai vị đạo hữu dẫn đường. Giao Mặc liền dẫn họ vào một thạch động bên trong, nơi yêu dao thường mai sừng. Hắn phi thân lên cao, đến gần những tảng đá nhấp nhô trên trần động. Những tảng đá này phần lớn tụ thành từng cụm, hình dạng khác nhau. Thời gian dài trôi qua, mặt ngoài đã mòn đi nhiều, nhưng chúng vẫn đứng sừng sững, không hề phong hóa hay tiêu biến. Giao Mặc chạm nhẹ vào một khối đá ngắn và thô nằm giữa cụm đá, chỉ tay nói, ở đây có một khối đá bọc trong những tảng đá khác. Nếu gỡ bỏ lớp vỏ bên ngoài, sẽ lấy được một mảnh dao giác ngọc. Treo treo yêu, Diệp Thù nhớ lại những gì từng đọc. Dao giác ngọc là loại tài liệu chỉ xuất hiện khi yêu dao đạt cấp thông huyền. Tông xoan, trở lên. Lâu dài mai sừng tại một nơi, bột sừng tích tụ trong khe đá khiến đá biến dị, hấp thu càng nhiều bột, trải qua hàng ngàn năm mà hóa thành vật tựa như ngọc. Dao giác ngọc không cứng như sừng dao, nhưng có thể nghiền thành bột để luyện dược hoặc chế pháp khí. Dao giác ngọc càng lâu năm, phẩm chất càng cao, nếu yêu giao sinh ra nó có tu vi mạnh mẽ, nó còn mang chút linh tính, là nguyên liệu tuyệt hảo để chế tạo linh khí. Ánh mắt Diệp Thù thoáng sáng lên, Yến Trưởng Lan lập tức hiểu ra rằng vật này chắc chắn khiến ái nhân của mình yêu thích. Hắn không do dự, phi thân đến bên cạnh Giao Mặc, vận dụng lôi quang cường đại làm sạch toàn bộ những tảng đá xung quanh. Quả nhiên, một khối đá lớn cỡ nắm tay lộ ra, Giao Mặc nhẹ nhàng chỉ tay vào khối đá, nói, chính là vật này. Yến Trưởng Lan không chút chần chừ, giơ tay lấy xuống, thật kỳ lạ, có lẽ vì các tảng đá bảo vệ xung quanh đã được dọn sạch. Khối đá như quả chín, dễ dàng bị hái xuống, Giao Mặc, treo mo, lại bay đến vài cụm nham thạch xung quanh, nói, ở đây cũng có, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, kiên nhẫn vô cùng, tiếp tục thanh lý nham thạch. Cẩn thận thu nhặt từng khối đá, những khối đá lớn nhỏ không đồng đều, khối lớn nhất cỡ hai bàn tay chụm lại, nhỏ nhất chỉ bằng quả mận. Dưới sự chỉ dẫn của Giao Mặc, treo mo, tất cả giao giác ngọc, treo treo yêu, đều được Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thu thập, tổng cộng đếm được 13 khối. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đáp xuống đất, đem 13 khối giao giác ngọc treo treo yêu đặt trước mặt Diệp Thù. Iesu, Diệp Thù, Iesu lấy một khối ra, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ đá bên ngoài. Dưới lớp vỏ hiện ra một khối ngọc bóng loáng, màu sắc của nó gần như màu mực, sắc xanh lục đậm như dòng chảy, cuộn vào sâu bên trong lõi của giao giác ngọc treo treo yêu, màu sắc không đều. Nhìn kỹ có thể thấy các vòng xoắn ốp như những đường vân trên sừng của yêu giao. Yêu treo, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ. Hình dáng của nó giống hệt với mô tả trong truyền thuyết về giao giác ngọc. Treo treo yêu, không sai chút nào. Diệp Thù, Iesu, thỏa mãn, bóc hết lớp vỏ đá trên các khối ngọc. Rồi đặt chúng vào giá gỗ bên trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu. Cất chung vào một ô, dự định tương lai dùng để luyện chế linh khí. Những khối này có thể giúp hắn luyện tập nhiều lần. Giao Vân, Treo Yun, tiếp tục dẫn đường, đưa mọi người đến trước bức tường đá sâu nhất trong động. Bức tường đá này nguyên vẹn vô cùng, thoạt nhìn không có gì khác lạ, cũng chẳng thấy đường vân nào đặc biệt. Nhưng Giao Vân, Treo Yun, mở hai bàn tay, cẩn thận sờ từng chút trên bề mặt tường đá, rất nhanh đã dừng lại ở một điểm. Giao Vân, Treo Yun, nói, nơi này từng bị giao giác treo treo xuyên qua. Nàng giải thích, yêu giao, yêu treo, muốn tiến hóa, cũng giống như yêu mãng chúng ta phải lột ra, thay vải, động này thường được dùng để mài vải, mài giác cũng bởi nguyên nhân này. Khi sắp lột ra, thay vải, đau đớn vô cùng, yêu giao, yêu treo, lăn lộn trong thống khổ, đến khi không chịu nổi nữa sẽ dùng đầu đâm vào tường đá. Tự nhiên, giao giác, treo treo, sắc bén sẽ xuyên thủng tường, tạo ra vô số lỗ nhỏ. Trong quá trình này, khi lột ra thay vảy, giao giác, treo treo, phát triển, phần da thịt mềm bên dưới rỉ ra giao huyết, treo xuê, lưu lại trong các lỗ nhỏ đó. Diệp Thù, Iesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan suy nghĩ một chút, quả thực là như vậy. Giao Vân, Treo Yun nói thêm, qua nhiều năm, các lỗ nhỏ trên tường đá dần dần khép lại, nhưng giao huyết, treo xuê bị phong bế bên trong lại phát sinh biến hóa nhất định. Nàng khẳng định, ta cảm nhận được trước đó các lỗ nhỏ còn tồn tại bên trong đều có dị thường. Có lẽ chúng đã sinh ra tài nguyên quý giá. Diệp Thù, Iesu hơi nhíu mày, nói, Giao Vân, Treo Yun, đạo hữu cảm giác nhạy bén, không bằng ngươi thử mở những lỗ nhỏ đó ra. Giao Vân, Treo Yun, không do dự nhận nhiệm vụ. Nàng có thể cảm nhận vi diệu, để tránh làm tổn hại đến vật bên trong. Đương nhiên chỉ có nàng hoặc Giao Mặc, Treo Mo là thích hợp. vì rau mạc, treo mo, trước đó đã chỉ dẫn thu hoạch rau giác ngọc, treo treo yêu, lần này đến lượt nàng lập công, rau vân, treo yun, giữ tay tại điểm mình vừa tìm được trên tường đá, đầu ngón tay nàng đột nhiên mọc ra một lớp vảy cứng, bao bọc cả ngón tay, nàng nhẹ nhàng cọ sát vài lần trên bề mặt tường đá, bóc đi lớp vỏ ngoài, để lộ ra một lỗ nhỏ to bằng lòng bàn tay. Đồng thời, một mùi hương kỳ lạ từ trong lỗ nhỏ thoát ra, làn hương len qua mũi, khiến Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cảm giác máu huyết sôi trào, giống như là bảo vật luyện thể. Giao Vân, Treo Yun không chần chừ, rút lại lớp vảy trên ngón tay, truyền yêu khí lên đầu ngón tay mình. Nàng đưa tay vào lỗ nhỏ, khéo léo móc ra một vật giống như dây leo dài khoảng một thước, vẫn còn rễ, màu sắc thâm trầm, như tích tụ huyết khí, mùi hương nồng đậm hơn khi vật này được lấy ra ngoài. Đến mức Giao Vân, Treo Yun và Giao Mạc, Treo Mo, mặt mày đều ửng đỏ. Diệp Thù, Yesu nhận ra ngay, nói, đây là giao huyết đằng. Treo Xuê Teng, nếu màu sắc tươi sáng hơn, đó sẽ là long huyết đằng. Long Xuê Teng, tuy rằng giao huyết đằng, Treo Xuê Teng, kém long huyết đằng, long Xuê Teng, một bậc, nhưng đây vẫn là một loại tài liệu luyện thể cực kỳ quý giá. Cách chương.